Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2893, Đào Sơn Chúng Tu. Lâm Bạch đến trên mặt đất, hấp hối, chảy xuôi mà ra máu tươi ở trên người hắn chậm rãi chảy thành một dòng sông dài. Ánh mắt của hắn tán loạn, hai mắt vô thần, bộ dáng này giống như là muốn đã chết đi một dạng. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, không muốn, không muốn, không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Túc Tâm mang theo tiếng khóc nức nở, chạy đến Lâm Bạch bên người, đem Lâm Bạch ôm vào trong ngực, trong mắt chảy xuống nước mắt, giọt giọt đánh vào Lâm Bạch trên gương mặt. Thế nhưng là giờ phút này, vô luận Diệp Túc Tâm như thế nào la lên Lâm Bạch, hắn đều giống như là nghe không được bình thường. Ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt tán loạn, tựa như chết đi. Trông thấy Lâm Bạch bộ dáng này, Cổ Đạo Chi đặc biệt đau lòng. Trương Ngọc Sơn khẽ cười nói, đáng tiếc, Đông Châu phía trên một đời thiên chi kiêu tử, thanh niên đồng lứa vương giả, tương lai Đông Châu cùng với Man Cổ Đại Lục phía trên chí tôn, giống như này kết thúc rồi. Lý Phúc mặc dù ngăn trở Lâm Bạch đường đi, nhưng vẫn luôn không có ra tay với Lâm Bạch. Lúc trước Lý Phúc biết được Lâm Bạch giết Côn Khư đại trưởng lão thời điểm, đích thực là có chút tức giận. Bao quát Lý Phúc lần này đi vào Đại Vu Vương triều nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, cũng cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng là tùy theo, ở trên Trảm Ma Đài, Lý Phúc trông thấy Lâm Bạch thi triển ra thông thiên bản sự, suýt nữa nghịch chuyển chiến cuộc. Hắn đối Lâm Bạch cách nhìn mới chậm rãi chuyển biến. Ở trong mắt Lý Phúc, Lâm Bạch đích thực là người sở hữu quỷ thần khó lường chi lực. Khó trách Đông Châu học cung Cổ Đạo Chi như vậy coi trọng hắn. Nếu là người này là Côn Khư đệ tử, chỉ sợ ta Côn Khư coi như bỏ ra tất cả đại giới, cũng không nguyện ý thả như thế một vị thiên kiêu. Lý Phúc thấp giọng nói ra. Bất Dạ Thành Tô Thừa đi tới, trên thân kim quang thu liễm nhập thể, thản nhiên nói, hắn tựa hồ còn có một hơi thở, bằng không chúng ta tiễn hắn một đoạn. Thần Quỷ Bất Độ Sơn Tống Vân Hạc nắm Chiêu Hồn Phiên đi tới, cười nói, tốt lắm, tiễn hắn một đoạn, vừa vặn, thần hồn của hắn ta cũng rất muốn muốn. Thần hồn của hắn nếu là có thể tiến vào ta Chiêu Hồn Phiên bên trong, tất nhiên sẽ trở thành cái kia ngàn vạn ác quỷ bên trong mạnh nhất một cái. Cạc cạc, Tống Vân Hạc trong miệng truyền đến âm trầm kinh khủng tiếng cười. Cổ Đạo Chi âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là phụng mệnh đem bọn hắn mang về, cũng không phải để cho các ngươi tới giết hắn. Trương Ngọc Sơn cười nói, Cổ Đạo Chi, nghe ngươi ý tứ này có vẻ như còn muốn giữ gìn Lâm Bạch. Ngươi có thể đừng quên, hắn bây giờ đã bị ngươi trục xuất Đông Châu học cung rồi. Ngươi cũng không cần thiết tại bảo vệ cho hắn rồi. Cổ Đạo Chi giữ im lặng cúi đầu. Trương Ngọc Sơn bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, lắc đầu nói ra, được rồi, cái này nguyên bản là Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung sự tình. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền đem bọn hắn mang về đi. Đang khi nói chuyện, Trương Ngọc Sơn đưa tay một chảo, đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bắt lại. Diệp Túc Tâm nhìn xem Lâm Bạch, nước mắt chảy xuống, thản nhiên nói, đây cũng là chúng ta kết cục sao? Vừa vặn, hiện tại chúng ta có thể vĩnh viễn không phân khai. Sinh, không thể cùng một chỗ. Chết, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Diệp Túc Tâm trong mắt rơi lệ, nhưng khóe miệng lại là lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng lúc gặp lúc này, ngay tại Trương Ngọc Sơn chuẩn bị đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm mang thời điểm ra đi, đột nhiên chân trời truyền đến gầm lên giận dữ. Mấy cái lão bất tử đồ vật liên thủ lại khi dễ một cái tiểu oa nhi, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được e lệ sao? Ầm ầm, tiếng nói này truyền đến trong nháy mắt, tại cái kia xa xôi chân trời, một đạo quét ngang thiên hạ kiếm khí nổi giận chém mà tới. Làm cái này một luồng kiếm khí mạnh mẽ đâm tới mà đến trong một chớp mắt, Trương Ngọc Sơn, Cổ Đạo Chi, Tống Vân Hạc, Tô Thừa, Lý Phúc đều là cảm thấy một luồng hít thở không thông, nguy cơ sinh tử. Năm người này không có chút gì do dự, buông ra Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sau đó, không nói hai lời, lách mình triệt thoái phía sau mà ra, kéo dài khoảng cách, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Là hắn. Lý Phúc Tại cảm giác được cái này một luồng kiếm mang đánh tới trong một chớp mắt, liền lập tức biết xuất kiếm người. Thế nhưng là mặt khác mấy người lại là không biết. Trương Ngọc Sơn lạnh lùng nhìn lên trời một bên, nói ra, nếu các hạ đã xuất thủ, cái kia vì sao không lấy chân diện mục gặp người đâu? Chẳng lẽ các hạ nhận không ra người sao? Thần Quỷ Bất Độ Sơn Tống Vân Hạc âm thanh lạnh lùng nói. Người đến người nào, xưng tên ra. Lúc này, ngày hôm đó một bên, một người mặc thanh bào nam tử trung niên, trong tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, toàn thân kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, bộ mặt của hắn băng lãnh, từng bước một đi tới. Sát khí lăng thiên, Đào Sơn, Phó Thanh Sương. Cái này thanh bào nam tử trung niên đi đến năm người trước mặt thời điểm, băng lãnh mở miệng nói ra. Lý Phúc trông thấy Phó Thanh Sương sau đó, hai mắt lóe lên, sắc mặt băng lãnh. Tại vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí đánh thẳng tới trong một chớp mắt, Lý Phúc liền biết là Phó Thanh Sương tới. Lý Phúc chính là Côn Khư lão tổ một trong, mà Lý Chính Nhất cùng Phó Thanh Sương chính là hảo hữu. Năm đó Phó Thanh Sương cùng Lâm Đạc thế nhưng là kết bạn đi qua Côn Khư tu luyện. Lúc ấy Lý Phúc liền đối với vị này gọi Phó Thanh Sương võ giả đặc biệt coi trọng, thậm chí nếu là không có Lâm Đạc tồn tại, Lý Phúc đều cảm thấy Phó Thanh Sương tất nhiên sẽ là phía trên man cổ đại lục này một đời kiếm thần. Đáng tiếc, Lâm Đạc tồn tại, nhưng trên man cổ đại lục này tất cả kiếm tu đều u ám không sáng. Phó Thanh Sương, Trương Ngọc Sơn kinh hãi vô cùng hô. Là hắn, Tống Vân Hạc cũng là vô cùng giật mình nói. Tô Thừa lạnh giọng nói ra. Phó Thanh Sương, Trung ương Thánh Quốc đối với ngươi treo giải thưởng chưa từng có hủy bỏ. Ngươi không hảo hảo giấu đi. Không nghĩ tới dĩ nhiên như thế không biết sống chết xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Phó Thanh Sương khi dễ nói. Xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Thì như thế nào? Các ngươi năm cái cộng lại có thể đánh được chúng ta sao? Trương Ngọc Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Phó Thanh Sương, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường rồi. Chúng ta năm người có lẽ không phải là đối thủ của Lâm Đạc, nhưng thu thập ngươi là xoa xoa có thừa. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chúng ta, ngươi không là một người tới. Trương Ngọc Sơn đột nhiên nghe được Phó Thanh Sương ngôn từ bên trong huyền ảo chi ý. Phó Thanh Sương cười lạnh, mà đúng lúc này, sau lưng Tống Vân Hạc, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tống Vân Hạc phát hiện tung tích của hắn, lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bóng người hắn, không trọn vẹn một cánh tay. Đào Sơn, Tô Yến Hoa, bóng người này xuất hiện tại Tống Vân Hạc phía sau sau đó, cười nhạt một tiếng nói. Cùng lúc đó, Tô Thừa phía sau, một tòa lớn như vậy thành trì thình lình nổi lên. Cái kia một tòa thành trì, chính là Tử Kim Thành. Mà ở trên thành trì, một cái nam tử cười hô. Đào Sơn, Tuân Chi Tàng. Lúc này, Trương Ngọc Sơn cùng Cổ Đạo Chi cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ở sau lưng của bọn họ, cũng xuất hiện hai người. Hai người này, một cái chính là thư sinh trang phục, tay cầm một cái quạt xếp, môi đỏ răng trắng, mặt quan như ngọc, giống như là phàm trần một cái vào kinh đi thi thư sinh bình thường. Mà một người khác, người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng lẩm bẩm Phật hiệu. Đào Sơn, Bạch Mộc, thư sinh kia nam tử, khẽ cười nói, mà vị kia hòa thượng, thì là thản nhiên nói. Tây Châu Phật Thổ, Cửu Phong Hòa Thượng, ngoặc kép, hết chương.